Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, Bắc Cương. Bởi vì đem bọn họ phong ấn tại nơi này chính là chúng ta nhất tộc. Chính là không nghĩ tới Tây Thùy sẽ xuất hiện thông hướng cái này một phương không gian thông đạo. Búp bê lắc đầu, tiền bối. Cái này há không phải liền là mang ý nghĩa bọn họ có thể tùy ý ra vào. Long Trấn Vũ kinh hãi, không nói trước cái kia cường đại đáng sợ người khổng lồ ý chí. Chỉ là một cái kia mũ cao lão giả cũng làm người ta tuyệt vọng. Một khi xuất hiện tại bên ngoài, đối với đại lục tới nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Xác thực là có chút ngoài ý muốn. Tộc ta không gian phong ấn hẳn là không có sơ hở nào. Chỉ là vẫn là xem thường cái này ngoại giới người. Vô tận năm tháng thế mà là để bọn hắn ở chỗ này mở ra một con đường. Búp bê thập chỉ liên đạn. Huyền ảo phù văn thông qua hư không. Đem đế vũ học viện phía dưới động khẩu chắn. Làm sao lại, thời gian một năm chưa tới cửa vào làm sao lại phong tỏa. Tại đế vũ trong học viện bỉ ổi lão đầu thật không thể tin nhìn lấy đã phong tỏa thông đạo. Chỉ tiếc trễ một bước, để cái kia ngoại lai dị tộc tìm tới người thừa kế. Trong vòng trăm năm đại lục ở bên trên tất nhiên muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trận này kiếp nạn tất nhiên muốn bao phủ toàn bộ đại lục. Dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Búp bê trách trời thương dân thở dài. Long Trấn Vũ rất tán thành, mặc cho ai nhìn thấy người khổng lồ kia thủ đoạn đều sẽ không rét mà run. Chỉ là cuối cùng chính là một cái người thừa kế, đồng thời bị ngươi đoạt 1/3 truyền thừa. Lần này người thừa kế muốn so với một lần trước yếu không ít. Ứng phó không khó, búp bê nói ra, nói đến truyền thừa Long Trấn Vũ lúc này mới nghĩ lại bản thân cũng phải người khổng lồ kia 1/3 truyền thừa, 1/1 không hoàn chỉnh truyền thừa. Cái này đủ để cho Long Trấn Vũ kích động không thôi. Người khổng lồ kia lai lịch phi phàm. Người tốt nhất đừng hỏi. Không biết hắn lai lịch đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Còn chưa chờ Long Trấn Vũ mở miệng. Búp bê thì bỏ đi Long Trấn Vũ hỏi thăm suy nghĩ. Đã người khác không muốn nói Long Trấn Vũ cũng sẽ không như thế không thức thời. Còn có ngươi tiểu gia hỏa này, đi ra du đãng lâu như vậy cũng không có tiến bộ. Ngay cả ta tộc Thiên Phú Thần Thông đều vận dụng không? Búp bê nhìn chằm chằm thiết đàn. Thái gia gia, ta nhưng là rất cố gắng. Nhưng là lần này gặp được địch nhân thật không phải ta có thể chống đỡ a. Thiết đàn ủy khuất nói ra. Đối với thiết đản loại này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt Long Trấn Vũ chỉ có thể là trợn mắt một cái. Dụng công hai chữ này cùng thiết đản là hoàn toàn không dính nổi bất kỳ quan hệ gì. Ngươi là chuẩn bị cùng ta trở về, còn là theo chân tên nhân loại này tiếp tục loạn lạc. Búp bê hỏi, đi theo hắn, ra ra ngươi không biết này nhân loại phúc duyên thâm hậu. Đi theo hắn rất nhiều chỗ tốt. Thiết đản lập tức ôm Long Trấn Vũ cổ, chết cũng không buông ra, búp bê chính là cười cười, đi theo hắn cũng tốt, hắn không phải an phận người, theo ở bên cạnh hắn miễn không ra một chút nhiễu loạn. Long Trấn Vũ xấu hổ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có trưởng bối hội lấy loại lý do này đem chính mình con cháu giao phó cho người khác. Ấm trong phòng sinh trưởng bông hoa tuy nhiên mỹ lệ, nhưng là lại không chịu nổi mưa gió tàn phá. Chỉ có tại cuồng phong bạo vũ bên trong trưởng thành mới thật sự là nhân tài trụ cột. Búp bê cười, nói, đi thôi. Búp bê bàn tay vung lên. Long Trấn Vũ bọn họ liền biến mất ở chỗ này không gian bên trong. Đại lục đem loạn, đời thứ hai người thừa kế tuy nhiên thực lực không bằng đời thứ nhất. Nhưng là bây giờ đại lục cũng không phải viễn cổ. Cường giả điêu linh, có thể hay không chiến thắng cũng là không thể biết được a. Búp bê lo lắng nhìn lấy không gian. Bên ngoài, không gian run rẩy. Long Trấn Vũ cùng thiết đản đột ngột xuất hiện tại đế vũ học viện trên không. Thái gia gia cũng thật sự là, thấy mình chắt trai cũng không tiến chút lễ vật. Thiết Đản lẩm bẩm miệng, đối với cái này nhìn so với chính mình còn muốn trẻ tuổi Thái gia gia rất là bất mãn. Người Thái gia gia sống bao lâu, thế nào thấy giống như là một đứa bé đồng dạng. Ngay trước mặt Long Trần Vũ không dám hỏi, chỉ có thể ở hiện tại hỏi, không biết a, như là sống thật lâu, hẳn là có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ a. Thiết Đản cũng là không xác định nói ra, chính mình một vị này Thái gia gia trong gia tộc cũng là tương đương thần bí, thì liền Thiết Đản cũng rất ít nhìn thấy hắn. Đúng, ngươi không phải đạt được người khổng lồ kia một bộ phận truyền thừa à? Mau nhìn xem đều đưa đến cái gì? Thiết Đản đột nhiên hưng phấn nói ra. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Nhìn không, ta căn bản cũng không nhận biết loại này văn tự. Những văn tự này Long Trần Vũ căn bản cũng không có gặp qua, so với Minh Văn còn muốn rườm rà mấy lần. Hẳn là không phải cái này một giới văn tự. Tuy nói Long Trần Vũ hiện tại vẫn là kiến thức nửa vời, nhưng là từ cái kia mũ cao lão giả trong lời nói cũng coi là đạt được một chút hữu dụng tin tức. Long Trần Vũ chỗ cái này một khối đại lục cũng không phải là duy nhất. Vẻn vẹn vạn thiên thế giới bên trong một góc a, thực lực đạt tới nhất định tình trạng liền có thể rời đi thế giới của mình. Ngao du vạn giới, chỉ là cảnh giới kia đối trước mắt Long Trần Vũ tới nói còn quá mức xa xôi. Vẻn vẹn chỉ có động hư cảnh tứ trọng, hắn vẫn là muốn như thế nào mau chóng đề cao mình tu vi mới là nên làm. Khoảng cách Hỏa Linh Nhi đại hôn cũng chỉ có mấy tháng. Cái này trong vòng mấy tháng trước lĩnh hội âm dương băng thiên trưởng, Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, tại bỉ ổi lão đầu chấn kinh trong ánh mắt Long Trấn Vũ trở về. Cũng không có quá nhiều giải thích, Long Trấn Vũ muốn một gian mật thất liền một đầu xông tới. Âm dương băng thiên trưởng là một môn thiên cấp vũ kỹ. Dù là Long Trấn Vũ thiên phú lại nghịch thiên cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi lĩnh hội. Hiện tại Long Trấn Vũ thiếu chính là thời gian. Cái này âm dương băng thiên trưởng quả nhiên có chút môn đạo. Lấy huyền khí hóa âm dương hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Sau cùng bạo phát, phát huy ra lực lượng là duy nhất lực lượng mấy lần. Long Trấn Vũ thở dài một hơi. Muốn tu luyện cái này âm dương băng thiên trưởng cửa ải khó khăn nhất cũng là nhục thể cường độ. Hiển nhiên đây là một môn vì luyện thể giả mà bị khai thác đi vũ kỹ. Chẳng qua hiện nay Long Trần Vũ lớn nhất không lo lắng chính là thân thể. Đi qua Kim Thánh Bảo Dịch tẩy lễ, Long Trần Vũ thân thể đã siêu phàm nhập thánh. Lại cũng không có người có thể tải thịt trên khuôn mặt cùng Long Trần Vũ phân cao thấp. Tại thể nội đem huyền khí chuyển hóa làm âm dương nhị khí, ngưng tụ tại bàn tay, một đoàn trắng đen xen kẽ huyền khí xuất hiện tại Long Trấn Vũ trong lòng bàn tay. Vẻn vẹn tiết lộ một tia, cái này một tia trắng đen xen kẽ huyền khí liền đem trước mắt một chương bàn đá chấn động thành bụi. Phấn, cái này một lĩnh hội chính là 5 tháng. Trong 5 tháng này Long Trần Vũ không ngủ không nghỉ toàn lực lĩnh hội âm dương băng thiên. Trưởng cái môn này có 102 vũ kỹ, mặc dù chỉ là gia lông, nhưng là không hổ là thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ, uy lực cùng địa cấp vũ kỹ quả thực không thể so sánh nổi. Long Trần Vũ thở dài một hơi, bàn tay vỗ, trên tường hơi chấn động một chút. Trong chốc lát cả tòa mật thất vách tường đều hóa thành bột phấn. Quá mạnh, cái này thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ thế mà là cường đại đến nước này. Thiết Đản kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ, đứng dậy tiến về Bắc Cương Hàn vực. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, Thiết Đản hưng phấn gật gật đầu. Tốt a, rốt cục có thể làm một vố lớn, đi trước đánh ngã Cực Hàn Điện. Bỉ ổi lắc đầu nhìn trong tay tâm đắc cảm ngộ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. 5 tháng Long Trần Vũ thế mà là thật đem cái này võ học ngộ ra. Long Trần Vũ rời đi Tây Thùy, lại một lần nữa rời đi chính mình quê nhà. Ước chừng bay ra mấy chục vạn dặm, Long Trấn Vũ đột nhiên dừng lại. Theo lâu như vậy cũng cần phải ra đi. Siêu siêu siêu, ba đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện tại Long Trấn Vũ chung quanh. Huyết y hoàng tuyền môn sát thủ. Thiết đản đồng tử co rụt lại. Thể nội lực lượng đã bắt đầu ngưng tụ. Làm sao còn muốn xuất thủ sao? Long Trấn Vũ mí mắt vừa nhấc. Cái này ba tên sát thủ không khác gì nhiều có tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi. So với lần trước sát thủ cũng muốn mạnh hơn không ít. Nhưng là Long Trấn Vũ lại không thế nào quan tâm. Muốn chém giết mấy người này cũng không phải là việc khó gì. Chúng ta chính là đến thu hồi thuộc tại chúng ta đồ, vật. Thực lực ngươi rất mạnh. Ta huyết y hoàng tuyền môn không muốn cùng ngươi vạch mặt. Một tên huyết y sát thủ nói ra. Long Trấn Vũ đột nhiên phát hiện mình não tử có chút không đủ dùng. Là mình kiến thức quá nông cạn, vẫn là máu này áo hoàng tuyền môn người quá ngớ ngẩn. Ám sát chính mình thất bại lại còn có mặt đến muốn đồ, vật. Mà lại là như thế lý lẽ đầy đủ. Các ngươi như là quên một việc. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Huyết y sát thủ sững sờ. Theo các ngươi đón lấy nhiệm vụ ám sát ta thời điểm. Ta và các ngươi huyết y hoàng tuyền môn liền đã vạch mặt. Long Trấn Vũ chân phải dẫm một cái. Oanh, gió lốc tàn phá bừa bãi. Cuồn cuộn gió lốc trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ. Vẻn vẹn thân thể lực lượng liền để ba tên huyết y sát thủ kinh hãi không thôi. Một cái động hư cảnh làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này. Long Trấn Vũ nhanh chân vượt trước. Bàn tay vỗ. Nhất thời một tên sát thủ liền biến thành một trận mưa máu. Ngươi dám, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Huyết y sát thủ giận dữ. Ta ngược lại muốn xem các ngươi huyết y hoàng tuyền môn sát thủ có phải hay không vô cùng vô. Tận, Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Đi, còn thừa hai tên huyết y sát thủ không còn dám ngốc. Người này quá khủng bố. Chém giết một tên tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả không cần bóp chết một con kiến khó khăn bao. Nhiêu, này nhóm cường giả bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phốc phốc, phốc phốc, hai tên huyết y sát thủ ở ngực xuất hiện một đóa yêu diễm huyết hoa. Một thanh thập tự xoa kiếm đã đâm xuyên bọn họ trái tim. Tràng cảnh này bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Nhưng lúc trước đều là bọn họ đem thập tự xoa kiếm đâm vào hắn nhân trái tim. Lần này lại là mình bị đâm bên trong. Không tốn sức chút nào giải quyết ba tên huyết y hoàng tuyền môn sát thủ. Long Trấn Vũ thu hồi ba thanh thập tự xoa kiếm về sau liền biến mất ở chân trời. Bắc Cương Hàn vực, ngũ vực bên trong rét lạnh nhất nhất vực. Quanh năm đều bị băng tuyết bao trùm. Một chút tuyệt địa nhiệt độ thậm chí hội thấp đến âm hơn 200 độ. Cho dù là tu luyện hàn thuộc tính công pháp cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tốt hoang vu nhất vực, nhưng là linh khí lại là lạ thường dồi dào. Long Trấn Vũ ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía. Nơi này chính là băng tuyết thế giới, băng hệ ma thú thiên đường. Nghe nói cực hàn điện bên trong còn thờ phụng vài đầu tuyết thiềm. Tuyết thiềm máu nhưng là đại bổ chi vật. Không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn đánh tuyết này thiềm chủ ý đây. Thiết đản nói ra, như là vì cưới hỏa linh nhi. Cái này cực hàn điện thiếu chủ thì ra một bình tuyết thiềm máu làm xính lễ. Long Trấn Vũ nói ra, cát, hẹp hòi, nếu như ngươi khẳng định sẽ dùng một cái tuyết thiềm. Thiết đản cười nói, điều kiện tiên quyết là ta phải có. Long Trấn Vũ cười gật gật đầu. Đơn giản, đoạt thôi. Chúng ta nhưng là cướp bóc tổ ba người. Đoạt khắp thiên hạ. Thiết đản thử lấy răng cười ha ha nói. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Trước tiên tìm một nơi ở đi. Khắp nơi đều là băng tuyết. Cẩn thận nửa đêm chết cóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.